cô vợ bác sĩ của tổng tài hắc đạo, chương 86, 100 con gấu bông, góc truyện audio.com, đi mua sắm xong, bọn họ quay về dạ viên ăn trưa có rất nhiều món cô thích ngồi vào bàn ăn, dạ thành đông miệng tươi cười gắp đồ ăn vào chén cô liên tục làm cho chén cô đầy ắp thức ăn, Hạ Tử Quyên nhìn chén mình rồi ngước mặt lên hỏi anh. Anh muốn tôi nghẹn chết sao? Hay là anh đang tưởng mình đang gắp cho heo ăn? Dạ thành đông ngơ ra, lắc đầu giải thích, không có, anh không có ý đó. Lạc Tuyết Nhàn thật sự hết cách với đứa con này của mình, Hạo Tư đi vào chào anh rồi nói. Lão đại, thái tử nước L, e ngày mai sẽ đến đây. Khụ, khụ, khụ, Hạ Tử Quyên vừa nghe Hạo Tư nói xong liền ho sặc sụa không ngừng, cô nhíu nhíu mày hỏi. Đến đây để làm gì? Hạo Tư lập tức trả lời cô, tôi nghe nói là muốn đến đây để du lịch. Dạ thành đông cau mày, thấy sắc mặt cô thay đổi liền hỏi. Có chuyện gì sao? Hạ Tử Quyên lắc đầu. Không có gì, ăn xong, Hạ Tử Quyên quay về biệt thự, vừa về đến thì Bạch Nhã Băng gọi điện đến cho cô. Alice, cậu đã biết tin ngày mai anh Gavin sẽ đến đây chưa? Hạ Tử Quyên cau mày đáp, tớ mới vừa biết đây, cậu có tin anh ấy đến đây du lịch không? Du lịch cái nỗi gì? Tớ nghĩ lần này đến đây anh ấy muốn bắt cậu về không chừng. Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng mà tại sao Clara không thông báo cho chúng ta chuyện này trước chứ? Cậu hãy gọi thử xem. Hạ Tử Quyên ngừng nói chuyện với Bạch Nhã Băng, gọi điện cho Clara, Clara bắt máy chưa kịp nói gì cô đã nói. Clara, tại sao em không thông báo cho chị là anh hai về nước? Clara khóc không ra nước mắt về chuyện này. Không phải là em không muốn thông báo cho chị biết, mà là anh ấy không cho em nói, nếu em mà nói thì anh ấy sẽ xử em. Lúc nào anh ấy cũng thích dọa người ta. Cốc, cốc, cốc, Hạ Tử Quyên nghe thấy tiếng gõ cửa liền đặt điện thoại ra xa bảo. Vào đi, nhìn thấy Daisy mặt mày có chút khó coi cô liền nói với Clara. Vậy thôi chị có chuyện rồi. Nói xong cô tắt điện thoại, nheo mắt lạnh lùng hỏi Daisy. Có chuyện gì sao? Daisy khẽ nhíu mày nói với cô. Công chúa, chủ tịch Dạ đang ở dưới phòng khách. Hạ Tử Quyên cau mày, khó hiểu thắc mắc. Tại sao đột nhiên anh ta lại đến đây? Daisy lắc đầu, thuộc hạ không biết nhưng mà. Cô cau mày khó chịu hỏi. Nhưng mà sao? Daisy khó nói chỉ đành kêu. Công chúa hãy xuống đó xem đi. Gương mặt ngơ ngác cô bước xuống lầu vừa đến phòng khách, mắt cô trợn to hết cỡ, há hốc miệng sững sốt. Trước mắt cô là một căn phòng tràn ngập gấu bông, Dạ Thành Đông đang ngồi trên ghế trong đống gấu bông đó, cô bước đến trước mặt anh hỏi. Dạ Thành Đông, anh đang làm cái gì vậy? Anh đứng dậy nhìn cô mỉm cười. Chẳng phải em không thích con sư tử đó sao? Anh lại không biết em thích gấu bông loại nào nên đành mua cho em 100 con gấu bông khác nhau, có cả những con gấu bông trong phim nữa. Em hãy xem nếu như không có loại gấu bông em thích thì em hãy nói với anh để anh đi tìm cho em. Hạ Tử Quyên thật sự là bó tay bó chân với anh nhưng lại có chút ấm lòng, cảm động với hành động này của anh, cảm thấy có chút ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu. Cách chương.